Chương 702, Thiên Nhất. Kiếm đế sao Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Kiếm đế truyền thuyết, từ xưa cũng có. Bây giờ giang hồ lịch sử nhưng ngược dòng tìm hì hệ ưu đến ngàn năm trước đó, nhưng liên quan tới càng xa xưa niên đại ghi chép, lại chỉ là lẻ tẻ phiên ngữ, nay người vô pháp thực sự hiểu rõ. Nhưng ở chỉ có lưu truyền một chút manh mối bên trong, lại có mấy cái danh từ phá lệ rung động. Tỷ như, kiếm đế đó là thế gian vô số kiếm khách đối trí cường kiếm khách tôn sưng, như thế nào đế, quân lâm thiên hạ, chúa tể hết thảy, hiệu lệnh đã ra, không dám không theo. Chỉ có chân chính trong kiếm đế hoàng, tinh thần, ý chí, công lực, còn có kiếm thuật tất cả đều siêu việt phàm tục chúng sinh, độc nhất vô nhị cái thế kiếm khách, mới có tư cách xưng là kiếm đế. Đó là trí cao vô thượng, chỉ có thể thuộc về một người vinh dự xa xưa trước giang hồ, hư hư thực thực xuất hiện qua kiếm đế, nhưng là gần ngàn năm đến, lại một cái đều không có. Cái gọi là võ đế, dựa theo một ít người thuyết pháp, nó tôn hiệu chính là phỏng theo kiếm đế mà đến, nhưng hắn thực lực, chỉ là tại gần ngàn năm vô địch, chưa hẳn địch nổi trong truyền thuyết kiếm đế. Thạch Tiểu Nhạc nói, vạn bối mộng tưởng cố nhiên là leo lên võ đạo chi đỉnh, nhưng càng có thể quý là giữa đường phong cảnh cùng kinh lịch. Cái gọi là kiếm đế, chỉ là hư danh thôi. Kim Kiếm Vương bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ không tin đối phương tuổi còn trẻ, sẽ nói ra lời như vậy đến, nửa ngày sau mới nói, ta nhìn không thấu được ngươi, hơn hết sau này ngươi sẽ biết, kiếm đế tuyệt không chỉ là hư danh, nó là một loại biểu tượng, là một loại không người có thể chạm đến cảnh giới, coi ngươi cảm nhận được loại kia tinh thần, mới có thể chân chính thể hội nó ảo diệu. Kim Kiếm Vương càng nói càng kích động, thương mặt già bên trên một mảnh đỏ bừng, phấn khởi đến cực điểm điểm, lại biến thành thật sâu tiếc nuối cùng cô đơn, ta không cách nào thể hội loại kia tinh thần mặc dù biết nặng tại quá trình đạo lý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc dù sao huyết khí phương cương, tại Kim Kiếm Vương cảm nhiễm dưới, lại cũng có chút huyết mạch phun trương, nhịn không được huyễn tưởng cái gọi là kiếm đế chi cảnh. Tiểu Hoa Nhi, nhớ kỹ, tâm mạnh, kiếm mới mạnh, nhân tài mạnh. Này tức là tâm kiếm. Kim Kiếm Vương bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, bốn phía kim chi kiếm khí tất cả đều bái phủ, cùng nhau chỉ phía xa hướng hắn, phảng phất hắn chính là chỗ này trung tâm, một lệnh ra mà vạn pháp theo. Cái kia cố khác hẳn với thiên kiếm, lại càng cường đại hơn kiếm đạo khí tức đánh thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc, cho hắn biết Kim Kiếm Vương dụng ý, trong lòng cảm kích không hiểu, vội vàng liền ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm ngộ. Tâm kiếm, nghe cùng kiếm tâm vô cùng tiếp cận, lại là ngày đêm khác biệt. Cái gọi là kiếm tâm, chỉ là tâm trung hữu kiếm, lấy tâm niệm chuyển hóa thành kiếm pháp. Mà tâm kiếm, tâm cùng kiếm đã không phân khác biệt, tâm liền là kiếm, kiếm liền là tâm, tâm cường đại cỡ nào, kiếm pháp liền cường đại cỡ nào. Nếu như thiên kiếm cảnh giới, là đem thân thể tiếp xúc đến vạn vật biến thành kiếm khí, công hướng đối thủ, như vậy đến tâm kiếm, đã mất cần tận lực, một lần nhấc lông mày, một lần hô hấp, chính là trí cường vô cùng kiếm khí. Kim Kiếm Vương nói, Phi Mã Vương Triều đem tâm kiếm lĩnh ngộ được cuối cùng kiếm khách, không cao hơn hai tay số lượng, cũng không phải khoa trương. Trên thực tế, căn cứ thần cơ thư viện thuyết pháp, dù là lĩnh ngộ tâm kiếm kiếm khách, đều sẽ không vượt qua 100 người phải biết, đây cũng không phải là đơn chỉ thần quan cảnh, mà là bao quát toàn bộ giang hồ. Giang hồ chi lớn, xa hoàn toàn không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc có khả năng tưởng tượng. Các đại đỉnh cấp thế lực, bộc lộ ra cao thủ chỉ là một góc của băng sơn, không nói cái kia chút tọa chấn hậu phương lớn, thần bí khó lường hư nguyên cảnh cường giả, chỉ nói cái kia chút có được tuyệt thế chi tư, lại tu luyện mấy trăm năm đỉnh phong địa tiên, nó thủ đoạn liền không thể phỏng đoán. Thần cơ thư viện vốn là đỉnh cấp thế lực một trong, nó mặc dù bài xuất địa tiên bảng, nhưng thế gian nào có người mình bại lộ át chủ bài đạo lý. Nói cách khác, địa tiên bảng xác thực bao gồm giang hồ đại bộ phận điểm địa tiên, nhưng rất có thể còn ẩn tàng một chút. Cho dù dứt bỏ cái này chút, còn có cái kia ẩn thế tại sơn giã lùn cỏ kỳ nhân, bọn hắn thanh danh không hiền hách, lại ngược lại càng thêm đáng sợ. Có lẽ ngày nọ cùng ngươi gặp thoáng qua ngư dân, hoặc là ở trong núi tiểu phu, chính là kinh thiên động địa cao thủ cái thế. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, lĩnh ngộ tâm kiếm kiếm khách, đều chỉ tại 100 trên dưới, có biết này cảnh có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu đáng sợ đương nhiên. Cái số này cũng là thần cơ thư viện phỏng đoán, nhưng nghĩ đến cho dù có sai lầm, vậy không gặp qua tại không hợp thói thường. Kỳ thật từ rất sớm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền từng nếm thử cảm ngộ tâm kiếm. Làm sao này cảnh so sáng tạo đột phá phương pháp còn khó, hoàn toàn không nghĩ ra, liền phương hướng đều không có, tuy là Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm nhất thời, cũng khó có thể ra tay. Hiện tại Kim Kiếm Vương cố ý dẫn đường, Thạch Tiểu Nhạc lại há hội bỏ lỡ cái này cơ hội một già một trẻ, tương đối ngồi xếp bằng, vô hình lại huyền diệu khí cơ tại giữa hai người lưu chuyển, dẫn tới Kim Chi Kiếm Đạo phát ra chỉnh tề tiếng oanh minh. Vì này Tiểu Hoa Nhi, Lão Kim còn tờ hờ ơ tờ la bỏ hết cả tiền vốn. Thiên Thủ Độc Vương cùng Ảnh Huyễn Vương hai mặt nhìn nhau, liền bọn hắn cũng không nghĩ đến, Kim Kiếm Vương hội làm đến bước này. Một ngày, hai ngày, dù là Kim Kiếm Vương cố ý dẫn đầu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn giống như là đưa thân vào một mảnh hỗn độn, hao hết trí nhớ QNZ không nhìn thấy con đường phía trước. Thẳng đến ngày thứ ba, trong hỗn độn tựa hồ quăng tới một chùm yếu ớt ánh sáng, không có phương hướng, không có mạch lạc, chớp mắt là qua, hỗn độn lại vì một trong chấn. Quanh thân kiếm khí tán đi, mọi mệnh thanh âm truyền đến, như thế nào ngắn ngủi hai chữ, phảng phất hao hết toàn bộ khí lực. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, trong lòng run rẩy dữ dội. Đối diện người là ai nguyên bản hồng nhuận phơn phất mặt trở nên trắng bệnh, làn da nhung rồi, nếp vốn tầng tầng, cả người giống như là một bộ da bọc xương khô lâu, chỉ có một đôi lóe ra một chút sáng sắc nhắn mắt, chứng minh hắn còn sống. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ta vốn là ngày giờ không nhiều. Tương truyền tâm kiếm, chạm đến thiên đạo, ngoại nhân không thể bên cạnh truyền, nếu không ắt gặp thiên khiển. Chẳng lẽ cái này một truyền ngôn đúng là thật? Thạch Tiểu Nhạc có ngốc cũng biết, Kim Kiếm Vương cái này một phần ân tình lớn bao nhiêu, từ dưới đất đứng lên, quỳ xuống tại địa, sư phó đại ân, xin nhận. Thạch Tiểu Nhạc túi đầu không người quỳ gối. Sư phó Kim Kiếm Vương trong mắt nhiều vài tia ướt át. Một tiếng này bình thường xưng hô, gọi lên hắn lầu phong ký ức. Năm đó người kia đã từng dạng này cung cung kính kính, cuối cùng lại chết tại tay mình. Hắn Kim Kiếm Vương thề lại không thu đồ, nhưng trước khi chết nghe được câu này, lại có loại khó tả thỏa mãn. Hai tử, ngươi, nộ đến cái gì? Kim Kiếm Vương thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy nhu hòa. Đệ tử đần độn, không một đoạt được chỉ có thấy được một chùm sáng. Nghe được nửa câu đầu, Kim Kiếm Vương không thể nói thất vọng, cái này vốn là hắn trong dự liệu kết quả. Nhưng sau khi nghe được nửa câu, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi bỗng nhiên đại co lại, già nua đến khó mà làm ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, nếp vốn run không ngừng lấy, trên lồng ngực hạ chập trùng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười to, tốt tâm kiếm không thể bên cạnh truyền, bên trong có thiên cơ cách trở, nhưng mình vị này trước khi chết nhận lấy đệ tử, lại thấy được một tia tâm kiếm chi lực, nó nghịch thiên chi tư thế, nguyên lai còn tại mình dự đoán phía trên. Có lẽ, hắn thật có một thành hy vọng, đi tranh giành truyền thuyết kia bên trong kiếm đế vị trí. Đủ rồi, đủ. Nghèo đầu, tiếng cười im bặt mà dừng. Vị này lấy lãnh khốc cùng thiết huyết chứ danh trong kiếm chi vương, vĩnh biệt coi đời. Trong không khí vang lên hai tiếng ba động, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy, lại có hai vị lao giả xa lạ xuất hiện ở Kim Kiếm Vương bên cạnh, trên mặt mang cười, trong mắt hơi ướt. Lao Kim, ba người chúng ta nói xong, đồng sinh cộng tử. Ngươi cần gì phải vội vã như thế là thu cái đệ tử giỏi, sợ chúng ta cùng ngươi tính sổ sách sao? Ha ha, ngươi đây nhưng trốn không thoát. Thiên Thủ Độc Vương nhìn về phía ngẩn người Thạch Tiểu Nhạc, cười nói, sư chất, thanh ba người chúng ta liền địa an táng đi, đừng cho người khác nhìn thấy Lão Kim hiện tại bộ dáng. Dứt lời, hướng Thạch Tiểu Nhạc ném đến một quyển sách, sau đó cùng Ảnh Huyễn Vương ngồi xuống, đồng thời đánh gãy tâm mạch, cùng nhau mất mạng. Thạch Tiểu Nhạc duỗi duỗi tay, ngừng lại giữa không trung. Hắn không có bất kỳ cái gì lập trường đi ngăn cản hai người, chỉ là bọn hắn cử động vẫn để Thạch Tiểu Nhạc có chút khổ sở. Duy nhất đáng giá vui mừng là, tam cực cường nhân dưới đất vậy không phân khai. Võ giả tu luyện cả một đời, cường như tam cực cường nhân, danh xương top 100 địa tiên, cuối cùng vậy hóa thành đất vàng một bồi. Như vậy tu luyện ý nghĩa là cái gì? Pha y chăng đến cuối cùng, mình vậy sẽ như bọn hắn bình thường chôn xong ba người. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Thạch Hiên Trung, đối phương hư hư thực thực tiến về hải ngoại tầm tiên, hẳn là cũng là lo lắng cái này một ngày sao bỏ ra rất lâu mới đè xuống đủ loại tạp niệm. Thạch Tiểu Nhạc mở ra quyển sách, phía trên ghi chép là Kim Kiếm Vương tinh thông hai môn nhất lưu thượng phẩm võ học, cùng hắn cuộc đời cảm ngộ, lưu truyền đến trong giang hồ, nhất định dẫn phát vạn người tranh đoạt. Kim sát thập cửu thức, chỉ sát quyết hai môn nhất lưu thượng phẩm võ học, đều cần xa tờ khi mới có thể phát huy uy lực, lại nhất định phải cùng Kim Kiếm Vương Kim Sát Kiếm phối hợp. Đáng tiếc chuôi này nhất lưu trung phẩm linh kiếm, tại lúc trước bị nó đổ phản bội sau liền đã lưu lạc. Huống hồ, bọn chúng cùng Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo vậy không phù hợp. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát đem hai môn võ học hối đoái trở thành ban thưởng giá trị. Sở dĩ không trực tiếp hối đoái võ học, là sợ vạn nhất đạt được võ học cùng mình không thích hợp, tương đương lãng phí một cách vô ích cơ hội, chẳng trực tiếp hoa ban thưởng giá trị mua sắm. Phản chính muốn mua đỉnh cấp võ học, nhất định phải hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, lại ban thưởng giá trị là giá trên trời, trước mắt căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trước đó tại Quỷ Sát Lưu Tả Tông, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị đã đạt đến 399,000 điểm, hiện tại thì đạt đến kinh người 493,000 điểm. Thần Phong Động cùng Vô Cầu Dịch Quyết đã viên mãn, Huyền Âm Thập Nhị Kiếm Đại Thành, Long Môn Thần Công Đại Thành, là thời điểm tu luyện cái khác võ học. Thể ngộ quanh thân, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối không có phát hiện phương mới nhìn đến cái kia một chùm tâm kiếm chi quang, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Tốt đang nghĩ đến tiếp xuống lại có thể tu luyện mới võ công, tăng tiến thực lực, cái này vẻ thất vọng lại rất nhanh tán đi. Ánh mắt tại võ thần điện ban khoan, không có quá nhiều do dự, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp tuyển định mục tiêu. Ken chúc mừng chủ ký sinh, mua hàng nhất lưu thượng phẩm đao kiếm phương pháp, vi tam thanh thiên nhất tuyệt chiêu. Làm trong giang hồ thần kỳ nhất môn phái, tự tại môn sáng lập ra môn phái tổ sư, vi tam thanh thiên phú không thể nghi ngờ, tại hắn hành tẩu giang hồ niên đại bên trong. Là tuyệt không đối thủ thần một dạng tồn tại. Ngay cả hắn chỗ thu đệ tử, đều không có chỗ nào mà không phải là trong giang hồ võ lâm tông sư. Thiên nhất, chính là vi tam thanh hỗn hợp trảm kinh đường tuyệt học, phong đao xương kiếm 1001 thức, đem phong đao cùng xương kiếm kết hợp hoàn mỹ đại sát chiêu, có thế trong nháy mắt buộc phát ra đại khí thế, đại uy lực, đại diệt tuyệt. Chiêu này phát ra, đơn giản tựa như là cơ quan đạn lạc như thế, không quản tại bất luận cái gì địa thế. Bất luận cái gì tình cảnh, đều có thể hoành sát bốn phương tám hướng tất cả mọi người. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc hài lòng là, thiên nhất, chính là cung đao cung kiếm chiêu thức, không dùng được đao, vẫn là dùng kiếm, đều có thể thuận lợi thôi động, tăng thêm trong đó gian nan vất vả chi đạo, cùng phong chi kiếm đạo bộ phận tương dung, nhất định có thể để Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật nâng cao một bước giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.